Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, đánh đòn phủ đầu. Khi Lớn Âm Nhiễm giáng lâm đến thế giới này thời điểm, vạn vật đều kinh lịch một đoạn khó nói lên lời tuyệt vọng. Đại lượng phổ thông sinh linh bị vô tình giết chết, dù là sống sót cũng muốn tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan tiếp nhận tê tâm liệt phế thống khổ, mới có thể diễn biến ra thích ứng gen có một đoạn thời gian. Một chút rõ ràng cần 6 tháng hoài thai sinh vật, không thể không 2 tháng liền sản xuất, ra đời mới vật tại 1 năm sau liền bắt đầu sản xuất. Không ngừng tiến hành bản thân gen cải tạo, tại này nhân loại dựa vào tường thành, dã thú dựa vào biến dị lớn ô nhiễm bên trong, lại có một loại không thấy được sinh vật, cơ hồ không có bởi vì hoàn cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đó chính là vi sinh vật, vi khuẩn, nấm, virus, ba là một thể tạo thành vi sinh vật tộc đàn, bản thân liền có được rất ngắn tuổi thọ cùng cực nhanh sinh sôi. Mặc kệ hoàn cảnh như thế nào đột biến, bọn chúng đều là nhanh nhất thích ứng. Đã từng có nhà khoa học tiên đoán qua, vi sinh vật là hết thảy sinh vật khởi nguyên, cũng sẽ là hết thảy sinh vật kết thúc. Mặc kệ thế giới cuối cùng biến thành cái gì, dù là địa cầu nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi bay đến vũ trụ các ngõ ngách, chỉ cần tại những này nham thạch bên trong cẩn thận đào móc, vẫn như cũ có thể phát hiện ở vào trạng thái ngủ đông vi khuẩn tồn tại. Chính là bởi vì loại này nhìn không thấy sinh vật, mới khiến cho thế giới sinh cơ dạt dào. Cũng là bởi vì bọn chúng cho thế giới vô hạn khả năng. Tại vi khuẩn tác dụng dưới, tất cả thuộc về nguyên bản hình thái sinh vật đều sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tựa như nhân thể, tràng đạo bên trong vi khuẩn hàm lượng có thể cao tới 30 ức tổ. Trong miệng vi sinh vật cũng sẽ trợ giúp chúng ta tiêu hóa cùng nhấm nháp nói càng tinh tế hương vị. Nhưng là, khi càng nhiều vi khuẩn bao trùm toàn bộ thân thể sau, có khả năng mang tới biến dị liền là vượt quá tưởng tượng. Rosalia thiên sứ bồi dưỡng trong căn cứ tập trung đều là trái với thập giới mà không có bị lập tức xử quyết người. Bọn hắn nơm nớp lo sợ được đưa tới nơi này. Rosalia cho bọn hắn một lần tân sinh thời cơ, hoặc là lập tức chết bởi trừng phạt, hoặc là hóa thân thành thần thiên sứ, một lần nữa tẩy lễ trong lòng tội nghiệt. Đó căn bản không thể xưng là lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Từng cái u nang trứng từ giá thép rủ xuống câu được xuống tới. Bên trong bao quanh đều là nhân loại bình thường thừa nhận 2 lần phát dục thống khổ. Hơn vạn loại vi khuẩn từ trong tới ngoài xé nát bọn hắn DNA liên. Gia tăng mới nguyên tố đến trong đó, cơ thể của bọn hắn trở nên dị thường phóng đại. Đầu ngón tay sinh ra lợi trào, đầu lưỡi như rắn tin bình thường. Con mắt thật to vô cùng dữ tợn, còn có kia đầy miệng 4 sắp xếp sắc bén răng nanh. Thậm chí có thể trong nháy mắt xé nát vỏ bọc thép. Khi chi thứ nhất thiên sứ dùng kia lợi chảo vỡ ra túi da, hỗn hợp có tanh hôi dịch nhờn cùng nhau rơi xuống lúc, tần diệu thủ phía sau lông tơ đều dựng đứng lên. Cái này dữ tợn quái vật có được tựa như nhận qua bức xạ hạt nhân đen nhánh làn da. Dữ tợn đánh giá trước mắt một nam một nữ, sớm đã mất đi nói chuyện năng lực nó, có được tiếp cận 3 mét thân thể, khôi ngô như là một cỗ SUV, lại là khiêm tốn uốn gối tại Rosalia trước mặt. Rosalia, ngươi đến cùng tạo cái gì? Tần diệu thủ run rẩy hỏi, bọn hắn là bảo vệ thánh vực thiên sứ, đối với những xâm lấn giả kia, liền nên cho bọn họ giải một chút mảnh đất này là thần thánh không thể xâm phạm. Không lưu một ít máu tươi, bọn hắn vĩnh viễn không biết mình là tại cùng ai đối kháng. Rosalia nhàn nhạt cười, nhưng người cũng đồng dạng tại coi thường tính mạng con người. Rosalia, ngươi không phải thần, ngươi không có quyền lực làm như vậy dẫm đạp người khác. Tần Diệu Thủ nghiêm túc chỉ trích nói, ta biết, nhưng tràn ngập lực lượng cảm giác. Thật tốt, nương theo lấy Rosalia một câu, tất cả trứng đều bạo liệt ra, đông đảo thiên sứ hoa hoa rơi xuống đất, không nói hai lời, toàn bộ xông về cửa lớn, bọn hắn điên cuồng chạy hướng về phía bến cảng, thả người nhảy lên, nhảy vào hồng hải bên trong, hướng về Ma Ca Lệ Lệ đảo phương hướng bơi đi, đồng loạt, 100 vị thiên sứ đội tiền chạm cứ như vậy xuất phát. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh sớm đã bị Rosalia dùng vi khuẩn phương thức định thực đến trong óc của bọn hắn, đó chính là giết chóc, giết chết hết thảy nhìn thấy, tiếp xúc đến nhân loại. Bọn này không có cánh thiên sứ, không có chút nào nhân tính, mang theo răng nanh xông về con mồi của bọn họ. Trương Lam, mau lại đây đi, ta đã không cách nào ngăn cản nàng hung ác. Tần Diệu Thủ nắm chặt song quyền rung lên kèn kẹt, lại không cách nào đem hy vọng trong lòng nói ra miệng. Chỉ có thể vì nàng đối thủ cầu nguyện. Cùng thời khắc đó, Ma Ca Lệ Lệ ở trên đảo vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Đến từ từng cái tập đoàn biên đội đều đang tiến hành chiến thuật nhiệm vụ phân phối cùng quân bị vũ. Khí điều chỉnh thử. Cỡ lớn nhện hình xe tăng tựa như người qua đường đồng dạng tại nhà kho ở giữa đi tới đi lui. Thành quần kết đội áo giáp nặng binh, khiêng pháo máy tại sân tập bắn khảo thí hỏa lực cùng máy móc tính ổn định. Trên bầu trời không thiên hàng không mẫu hạm giống như họp đồng dạng tụ tập cùng một chỗ. Bến cảng chỗ, cỡ lớn điện từ tam thể công kích hạm cũng tại hướng kho đạn bên trong vận chuyển cái này đạn dược. Kia hừng hực khí thế chiến tranh khí tức, khả năng chính là không khí bên trong tràn ngập mùi khói thuốc súng a. 5 mét vuông tập đoàn liên hợp bộ đội tổng chỉ huy là Hoover tù trưởng. Hắn đồng thời cũng là Hắc Kim tập đoàn đương nhiệm chủ tịch. Vì trận đại chiến này tự thân lên trận nguyên nhân là hắn là nhân loại trước mắt cao nhất đại quy mô đoàn chiến quan chỉ huy. Tại bình quân mỗi 3 trận đại nạn liền sẽ phát sinh cùng nhau Hắc Kim nội bộ tập đoàn phản loạn sự. Kiện bên trong, không có bất kỳ cái gì cùng một chỗ đã từng phá vỡ qua hắn chính quyền. Cầm quyền 30 năm qua, cơ hồ không phải tại chiến đấu, liền là tại chuẩn bị chiến đấu bên trong vượt qua. Phong phú lục địa chiến kinh nghiệm cho hắn Hắc Kim chiến thần thanh danh tốt đẹp. Chỉ cần là hắn chỉ huy chiến tranh, liền không có thất bại. Ví dụ, lần này để tỏ lòng chính phủ liên bang đối Longinus chi chiến ủng hộ, làm chính phủ liên bang biểu tượng tổng thống, Aurelian cũng là cưỡi chuyên cơ đi tới Ma Ca Lệ Lệ đảo tiền tuyến. Hoover tự mình đến sân bay tiến hành nghênh đón, vốn cho rằng sẽ là một thân hoa phục, quen thuộc không nhuốm bụi trần Aurelian hình tượng, lại là mặc chiến đấu phục. Thậm chí sau thắt lưng còn đeo súng ngắn. Nhìn vậy đi bộ phương thức cũng không phải là làm dáng một chút. Diệt thế thủ hộ sau lưng nàng cũng là đặc biệt dài sâu. Bởi vì Aurelian là đặc biệt phối hợp được bảo hộ người. Chưa từng có để quyền lực bao trùm tại an toàn trí thượng. Liền lên cận thân lớp học cách đấu thời điểm làm cho mình đầy thương tích cũng chưa từng kêu khổ. Diệt thế đồng ý Trương Lam đối Aurelian cách nhìn, nàng là trời sinh người lãnh đạo, cơ trí, cứng cỏi, mà lại quả cảm, hoan nghênh liên bang tổng thống đại giá quang lâm, ta chuẩn bị cho ngươi một gian mặt hướng biển cả đỉnh núi khách phòng. Khả năng so ra kém khách sạn 5 sao, nhưng đã coi như là nơi này tốt nhất. Hoover cũng là đối Aurelian đến đặc biệt coi trọng, không cần phiền phức như vậy. Nơi này hẳn là cũng có nữ binh doanh trại, cho ta một gian liền tốt, mà lại ta sẽ không rời đi bộ chỉ huy, cũng sẽ không tham dự vào binh đoàn chỉ huy, ta chỉ là một cái người xem, làm ta không tồn tại liền tốt. Aurelian rất rõ ràng định vị của mình, dạng này liền không như vậy lễ phép, chiến tranh xa không hề tưởng tượng như vậy có thứ tự. Rất nhiều người sẽ chết đi. Huyết nhục văng tung tóe tràng diện cũng sẽ không đánh ngựa thi đấu khác. Hoover vui đùa, tin tưởng ta, những này ta đều gặp, Nếu như lui ra phía sau nửa bước, coi như ta thua. Hiện tại đi trước trung tâm chỉ huy đi. Aurelian đã cấp tốc tiến vào trạng thái. Thân phận chuyển đổi thành phổ thông người xem. Trung tâm chỉ huy tu kiến ở cạnh núi chân núi. Tổng cộng có 3 tầng lầu cao. Phía sau trên đỉnh núi Bắc lấy loại cỡ lớn nhất radar thiết bị. Trên tầng mây cũng có được hệ thống theo dõi. Đem ma ca lệ lệ đảo tuyến phòng ngự. Phát triển đến đường ven biển 5 cây số bên ngoài. Trong trung tâm chỉ huy tổng cộng có 130 tên đến từ các phương tập đoàn tham mưu cùng kỹ thuật viên. Tạo thành bọn hắn thành lập được quân đội không trì hoãn kết nối lưới. Đồng thời thời khắc phân tích chiến cuộc tiến hành điều chỉnh. Từ trước mắt tình huống nhìn, chúng ta công tác chuẩn bị phi thường đúng chỗ. Sớm nhất một đợt tiến công sẽ ở ngày mai sáng sớm 6 ấn mở bắt đầu. Lấy vòng thứ nhất oanh tạc là khúc nhạc dạo, chủ yếu nhằm vào bao quát sân bay, nhà ga, xưởng quân sự vân vân. Mặc dù Rosalia đã đối ngoại tuyên bố giải tán toàn bộ chiến tranh lực lượng, nhưng những này binh không thể tin. Trước tiến hành một vòng tiến công thử nghiệm là phi thường có cần phải. Hoover đã chỉ huy trung tâm bên trong cho Aurelian giới thiệu chuẩn bị tình huống. Đương nhiên, Rosalia cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Phản công lúc nào cũng có thể phát sinh. Cho nên Ma Ca lệ lệ đảo rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Bất quá chúng ta đã tại Duyên Hải mắc nối được nghiêm mật nhất phòng ngự trận tuyến. Đồng thời tại khoảng cách hòn đảo 5 cây số kéo thủy lôi ma trận. Không có người bất kỳ lực lượng nào có thể tới gần hòn đảo. Cái này còn xin Tổng thống yên tâm. Hoover đã sớm dự liệu được hết thảy. Nói thật, ta còn thực sự là không có chút nào yên tâm. Bởi vì, quá an tĩnh, Rosalia một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây mới là đáng sợ nhất. Aurelian nhíu chặt lông mày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.